thiếu soái trở về. Chương 1244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1244. Nhưng những vệ sĩ này, ở trước mặt Điển Trừ Tần Tước căn bản không đủ nhìn. Trong chốc lát, toàn bộ đều bị đánh ngã xuống đất. Ngay cả Lưu Diệu Lâm cũng bị Điển Trừ hung hăng tát bay. Bản thân Diệp Sâm bị Tần Tước đá gãy hai chân. Ngã xuống đất phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Mấy người hộ vệ bước lên. Liền kéo Diệp Sâm đi. Gia đình Tống Thanh Tùng nhìn thấy cảnh này. Vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui mừng chính là, vừa rồi không ai bì nổi Diệp Sâm. Bị Trần Ninh đánh gãy hai chân. Còn bị kéo đến trước cửa Tông Gia quỳ sám hối. Khiến cho Tông Gia bọn họ hôm nay mất mặt. Toàn bộ kiếm trở về. Lo lắng chính là, sau khi Tiêu Diêu Vương biết, sẽ nổi giận, tìm Tống Gia tính sổ. Ầm ầm, bầu trời mây đen dày đặc truyền đến một tiếng sấm. Trời mưa. Những người qua đường trên đường phố chạy đến dưới mái hiên các cửa hàng đường phố hoặc để tránh mưa. Trong mưa, trước cửa Tống Gia, bò trên mặt đất một bóng người hấp hối. Người này hai chân đánh bị gãy. Vết máu loang lổ trên quần. Hiện tại ngã xuống mặt đất lầy lội. Dáng vẻ vô cùng thê thảm. Nói ra chỉ sợ cũng không ai dám tin. Tên vô cùng thê thảm này. Lại là con trai của Tiêu Diêu Vương đại danh đỉnh đỉnh Diệp Sâm. Diệp công tử, Diệp Sâm từ nhỏ đến lớn, từ khi nào đã chịu khổ như vậy? Hai chân bị đánh gãy, còn bị ném ở cửa Tống Gia sám hối. Hai mũi tiêm xuống, Diệp Sâm chết cũng không chết được. Nhất định phải thành thật tiếp nhận trừng phạt. Lúc này anh ta áp hồi bò trên mặt đất. Nếu hận ý có thể giết người. Đoán chúng Trần Ninh đã sớm chết 10 lần 8 lần. Trong lòng anh ta oán độc suy. Trần Ninh, anh chờ tốt đi. Tôi nhất định sẽ báo thù. Tôi nhất định sẽ đem tất cả những gì tôi chịu đựng hôm nay. 100 lần trả lại cho anh. Tin Diệp Sâm xảy ra chuyện. Rất nhanh liền truyền về thủ đô. Núi Bát Long, Sơn Trang Tiêu Giao thủ đô. Trang trí có vẻ đơn sơ. Thực sự rất sang trọng. Ngay cả đồ nội thất cơ bản nhất cũng được làm bằng hoa lê vàng. Trong thư phòng Tiêu Diêu Vương đang luyện chữ thư pháp. Viết là Lậu Thát Minh. Viết được một nửa thời gian. Thủ hạ Tàn Kiếm Thập Nhị Thiên Vương đi vào. Cúi đầu nói. Chủ nhân, xảy ra chuyện. Bút phong của Tiêu Diêu Vương không ngừng. Đầu cũng không ngắng lên. Vẻ mặt vẫn ung dung như trước. Vừa tiếp tục viết thư pháp. Vừa tùy ý hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tàn Kiếm dùng lời nói đơn giản nhất, đem chuyện Diệp Sâm xảy ra, bẩm báo Tiêu Diêu Vương. Diệp Tiêu Giao nghe xong, bút phong dừng một chút, sắc mặt cũng trở nên đặc biệt u ám. Cách chương.